Tiên Linh Đồ Phổ, chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 14.343, lục soát cứu. Gác sách, con Linh Ngọc lời nói được bá khí công phu bảo mệnh nhưng hào nghiêm túc. Chính mình chuẩn bị một đống linh phù không nói, còn chạy đi tìm Quý Vô Ưởng, cầu một đống bảo mệnh bí quyết. Quý Vô Ưởng có phần ngậm thâm ý xem nàng một hồi, chẳng những thỏa mãn yêu cầu của nàng, trả lại một cái lớn chừng bàn tay ngọc chế tiểu kiếm, thậm chí vỗ bờ vai của nàng nói. Chân truyền đệ tử, vi sư thích ngươi rồi. Phi, xem trọng nàng bị chết càng nhanh đi. Linh Ngọc ở trong lòng đậu đen rau muống một câu, trên mặt rất khéo léo. Đa tạ sư phụ, Tiễn gia nhà cùng Phương Tâm Nhiên sư phụ đều không đến, bất quá, không sao, bọn hắn không phải chỉ có sư phụ có thể bắt chẹt. Tiễn gia nhạc đi tìm hắn sư thì Càng Tú, Phương Tâm Nhiên thì đi tìm Gấm Đỏ, nàng cùng Phương Nhập Vi quan hệ không tệ. Ba người quấy rầy đòi hỏi, thi triển thủ đoạn thắng lợi trở về. Cuối cùng có chút lực lượng, Linh Ngọc đem một nắm lớn linh phù nhét vào túi càn khôn. Phương Tâm Nhiên thì cầm lấy một khỏa hỏa hồng hạt giống, cười nói. Nhượng sư phụ ta biết cũng không được thiếu nợ Gấm Đỏ sư thúc thật lớn một phần nhân tình. Linh Ngọc vô tình phất phất tay. Nợ nhân tình luôn có thể còn, đừng thiếu nợ nhân mạng là được. Trình sư muội nói đến, Tiễn gia nhạc sờ sờ túi càn khôn, đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, phía dưới nên liều mạng. Hai người bọn họ đều có chút lưu manh, đã tiến đến hải chiến trận liền không có không liều đạo lý. Chỉ bất quá, mạng nhỏ cũng phải cẩn thận bảo hộ lấy, bằng không thì thật vất vả chém giết cái tiền đồ xuất hiện, lại không mệnh hưởng, chẳng phải là quá thua thiệt. Lam Mộc Dương không có để bọn hắn chờ quá lâu, rất nhanh liền vài nhiệm vụ thứ nhất. Xâm nhập chiến trường, nghĩ cách cứu viện chiến hữu. Nhiệm vụ này rất bình thường, chính thích hợp mới tới luyện tay một chút. Tại bọn hắn đến phía trước, đã từng sinh qua một trận đại chiến, vô luận tu sĩ vẫn là yêu thú tử thương đông đảo, còn có một số trọng thương mang theo chưa có thể trở về, chỉ có thể trên chiến trường ẩn núp lấy. Chờ cứu viện, Linh Ngọc ba người tự nhiên là chung cùng tiến thối, liền cùng một chỗ nhận nhiệm vụ. Trừ ba người bọn hắn, còn có 7 người khác, 10 người là một tiểu đội, lĩnh đội nhân Linh Ngọc cũng quen, chính là Lãm Nguyệt Phong chấp sự dài. Đồ Thu Dung, đồ sư tỷ, đã lâu không gặp, Linh Ngọc tiến lên chào hỏi. Đồ Thu Dung quay đầu thấy được nàng, cười. Trình sư muội, ngươi cũng tới. Đồ Thu Dung, Linh Ngọc rất có hào cảm. Ở tại Lãm Nguyệt Phong trong lúc đó, tất cả sự vụ chưa bao giờ thiếu. Chúc cơ về sau, lại rất nhiều chỉ điểm. Mấy năm này ở giữa chợt có lui tới cũng không nóng bỏng, nhưng một mực chân thành đối đãi. Một phen hàn huyên, người dần dần đủ. Đồ Thu Dung triệu tập đám người, nghiêm nét mặt nói. Các vị sư đệ sư muội, nhiệm vụ nội dung tất cả đều rõ ràng. Có hai điểm ta muốn cường điệu thoáng cái. Thứ nhất, không thể tự tiện rời khỏi đơn vị. Thứ hai, vô luận sinh chuyện gì, đều muốn thông báo lĩnh đội. Làm không được hai điểm này, sinh tử tự phụ. Nàng khuôn mặt bưng túc, ngày thường uy nghiêm, một phen nói ra khí thế nghiễm nhiên, chấn trụ bọn hắn bọn này sơ lâm chiến trường tân binh. Đồ Thu Dung lại chậm dưới ngữ khí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, làm sư thúc trước đây giao phó cho, vạn sự trước mắt tính mệnh thứ nhất, nếu như lâm vào bất đắc dĩ tình cảnh, các ngươi có thể tùy cơ ứng biến. Siết chặt buông lỏng, vị này đồ sư thì làm chấp sự dài nhiều năm, một bộ này chơi đến lô hỏa thuần thanh. Đương nhiên, trong tiểu đội những người này, mặc dù tu vi không bằng nàng, lại đại bộ phận đều có sư thừa, rất khó chân chính tâm phục một tên phổ thông đệ tử. Đồ Thu Dung cũng không thèm để ý cái này, chỉ cần trên mặt không có trở ngại là được, nhiệm vụ trở về thế nào đều không có quan hệ gì với nàng. Mọi người không có ý kiến, chúng ta an bài một chút. Đồ Thu Dung lấy ra một tờ đặc chế địa đồ bằng da thú triển khai, đem siêu tầm địa điểm, chú ý hạng mục dai dai mảnh tế địa nói cho đám người. Nói xong, vỗ tay một cái. Đều nhớ kỹ à, đám người nhao nhao gật đầu. Đồ Thu Dung mỉm cười, gọi ra bản thân phi hành pháp khí. Vậy thì ra đi, thập đạo độn ánh sáng lướt lên, hướng chiến trường chỗ sâu bay đi. Linh Ngọc vững vàng khống chế lấy phi kiếm, theo sát Đồ Thu Dung sau lưng. Theo lấy bọn hắn xâm nhập chiến trường, từng màn máu tanh tràng cảnh tiến vào tầm mắt. Khắp nơi là đấu pháp dấu vết lưu lại, hỏa thiêu, nước trôi, gió xoáy, sét đánh, cơ hồ không có một khối hoàn hảo đất trống, cây cối không thấy tăm hơi, lại càng không cần phải nói kiến trúc. Chiến trường mặc dù bị quét dọn qua, không có giữ lại hạ thi thân cận, nhưng tổng có một ít khối vụn thân thể, còn có mảng lớn vết máu, cơ hồ đem thổ địa nhuộm đỏ. Dù là yêu tu thối lui, những thứ này thổ địa cũng không có cách trồng trọt, trừ phi trải qua hơn trăm năm tĩnh dưỡng. Sớm biết chiến hỏa phá hư tính, nhưng tận mắt mới biết được nghiêm trọng đến mức nào, gần biển chỉ sợ muốn hoang phế mấy trăm năm. Một lúc lâu sau, đến mục đích người liên can hạ xuống mặt đất, Đồ Thu Dung ra lệnh một tiếng, riêng phần mình tản ra lục soát. Lăng Thương đông bộ nhiều bình nguyên, nhưng gần biển có thật nhiều chập trùng đồi núi, cao nhất cũng liền 200-300 trượng, liên sơn đều không được xưng, hành động tìm tòi tới nói, 10 phần phiền phức. Có thể sống đến lục soát tu sĩ, hơn phân nửa người mang ẩn nặc thuật, thần thức cảm ứng không nhất định chuẩn. Mà lại, nơi này là chiến trường, lưu lại quá nhiều sóng linh khí, những thứ này đều sẽ ảnh hưởng phán đoán. Linh Ngọc dẫn theo kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đi tại huyết hồng thấp sườn núi lên, không có khiến cho dùng thần thức mà là trải ra lái linh mạng, một tấc lục soát. Bỗng nhiên, linh trên mạng có rễ dây nhảy lên, Linh Ngọc theo cây kia dây đi qua. Một gốc bị lôi hệ pháp thuật đánh bại đại thụ bên cạnh, nằm một cái sắc mặt trắng bệch nam tử, nhìn giống như đã chết nhưng linh mạng lại cảm giác được yếu ớt khí tức. Linh Ngọc cẩn thận tới gần, quan sát một chút. Cái này người mặc trên người một kiện ám sắc đạo bào, tựa hồ là kiện pháp khí, nhìn không ra chất liệu, kiểu dáng ngược lại là bình thường, cũng không phải là cái nào môn phái quần áo và trang sức, tu vi đại khái là trúc cơ trung kỳ, trên người không có yêu tộc đặc hữu khí tức, hẳn là nhân loại tu sĩ. Vị này đạo hữu tỉnh, Linh Ngọc không có đưa tay đẩy, mà là đem chân nguyên rót vào thanh âm bên trong, mưu đồ tỉnh lại. Không có phản ứng, ngẫm lại, Linh Ngọc đem khảm ly kiếm nắm trên tay, một cái tay khác đi sờ hắn mạch môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ đầu đến cuối, người này cũng không có động, để cho nàng lòng cảnh giác phóng lỏng một ít. Đến phía trước, Đồ Thu Dung liền để bọn hắn chú ý tuyệt đối đừng nhìn thấy người liền nhào tới, thứ nhất có chút yêu tu sẽ hóa hình, vạn nhất phán đoán sai lầm liền hỏng bét, thứ hai, trên chiến trường chém giết tu sĩ, lòng cảnh giác cực nặng, nếu là ngộ thương cũng không tốt. Đối thủ vừa mới sờ đến người này mạch môn, hắn liền tỉnh. Linh Ngọc nghe được tiếng rên rỉ, chỉ thấy người này rung động mở mắt ra. Vị này đạo hữu, người có khỏe không? Người này nghe được thanh âm, đột nhiên ngồi dậy, nắm chặt bày ra phòng bị tư thái, nhưng sau đó liền thư giãn xuống tới. Ngươi là, ở dưới Thái Bạch Tông trình Linh Ngọc, nguyên lai là Thái Bạch Tông. Người này nói cực chậm từng chữ tựa hồ rất cật lực bộ dáng. Linh Ngọc thoáng yên tâm, có thể nói chuyện liền tốt. Không biết đạo hữu cao tính đại danh thuộc về một bộ nào? Ta, cái này nhân thân thể lắc nỗ lực nâng lên. Ta gọi Sa Nham, là bộ sử, đóng giữ Bạch Lộc Am mấy vạn tên tu sĩ, lấy thiên can địa chi phân bộ, mỗi bộ 500 người. Nguyên lai là bộ sử đạo hữu, lệnh bài có đó không? Người này động tác chậm rãi tới eo lưng ở giữa sờ soạng, lại sờ cái không, sững sờ, cười khổ nói. Mất đi, trong chiến trường, chuyện gì cũng có thể sinh, túi càn khôn mất đi cũng rất bình thường. Linh Ngọc không có lại truy vấn, chỉ nói. Còn có thể động à, người này thử một chút lại không đứng lên, lấy nàng tiếp tục cười khổ. Linh Ngọc thở dài, một tay nắm khảm ly kiếm, một tay vòng qua người này dưới nách đem hắn nâng đỡ. Chống đỡ điểm, người này nói thủy chung chậm rãi, nhìn thụ bị thương rất nặng, người đều hơi chút chậm chạp. Linh Ngọc vịn người này, đang muốn thi triển ngự kiếm thuật, đột nhiên cảm thấy bên cạnh thân phát lạnh, trên người lông mao dựng đứng, lập tức đẩy, đem người này đẩy đi ra. Tê, một tiếng, tay áo bị cả trước mặt cắt đứt, hiểm hiểm đất trơn trượt qua tay cánh tay. Linh Ngọc nhướng mày, một câu không có hỏi, khảm ly kiếm ngang qua, liền bổ đi ra. Hôm nay khảm ly kiếm còn không phải thế ngày xưa hạ giai linh khí, đi qua chiết xuất tinh luyện, thân kiếm hóa thành một vòng thiền tử sắc ô quang, từng đóa ngọn lửa vô hình ở phía trên nhảy nhót không chỉ, nhẹ nhàng vung lên, một đạo vô cùng quỷ dị kiếm quang lướt qua. Nếu như là phổ thông trúc cơ trung kỳ tu sĩ, bị trọng thương, cái này một kiếm quyết mà tính không tránh thoát. Nhưng mà cái này tên là Sa Nham tu sĩ lại thân như quỷ mị thoáng qua liền xuất hiện tại ngoài 10 trượng. Linh Ngọc hoành kiếm nơi tay, đề phòng mà nhìn chằm chằm vào người này. Ngươi là người phương nào? Cái này trong mắt người lướt qua kinh ngạc, sau đó có chút cứng đờ cười, như cũ dùng loại kia chậm rãi ngữ điệu nói. Nhân loại tu sĩ bên trong, ngươi phản ứng thôi nhanh. Yêu tu, người này là yêu tu. Kỳ diệu là, hắn phía trước xác thực không có chút nào yêu khí. Linh Ngọc hơi tưởng tượng, liền hiểu được. Đoạt xá, chỉ có cái này, có thể giải thích hắn vì cái gì rõ ràng là nhân loại thân, lại ra vừa rồi tràn ngập yêu khí một chiêu. Nếu như không phải nàng phản ứng nhanh, hiện nơi cánh tay đã để người gỡ. Người này giơ tay lên, một đạo thuần trắng hỏa diễm đột nhiên xông tới, sau đó, một quyền hướng nàng đánh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Ngọc đồng từ co rụt lại, một quyền này, không có chút nào hoa xảo, hỏa diễm lại mang theo vô cùng mãnh liệt sát ý tinh thuần vô cùng, tuyệt không phải trúc cơ tu sĩ có khả năng đạt tới trình độ. Đó là cái kết đan yêu tu, bất quá, nàng cũng không phải là không có cơ hội. Đoạt xá về sau tu vi giảm nhiều, mặc kệ cái này yêu tu lúc trước là tu vi gì, hiện tại cũng là cái trúc cơ tu sĩ. Hắn hỏa diễm lợi hại cũng chỉ là lợi hại tại tinh thuần phía trên, cũng không có đạt tới kết đan kỳ trình độ. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Linh Ngọc lựa chọn cứng đối cứng. Khảm ly kiếm một sắn, thiền tử kiếm quang lưu động, phảng phất một dòng suối nước bị dẫn động, đánh ra thật dài một đầu dây. Những đường tuyến này luyện quanh thành một nửa hình tròn, đột nhiên hóa thành số chuôi phi kiếm, chính diện nghênh đón. Phốc, phốc, phốc, mấy tiếng liền vang, thiền tử kiếm quang cùng bạch sắc hỏa diễm quấn thành một đoàn. Yêu tu trên trán gặp mồ hôi, hắn đúng là kết đan tu vi, nhưng đoạt xá về sau tu vi giảm nhiều, thân thể suy yếu, lại thêm cái này giao thân thể bị thương nặng, nhiều nhất chỉ có chút cơ sơ kỳ chiến lực trèo chống không bao lâu. Nếu không phải là như thế, hắn cũng sẽ không lựa chọn đánh lén, đại khái có thể trực tiếp đem Linh Ngọc diệt sát. Nhưng vào lúc này, Linh Ngọc trong tay đột nhiên xuất hiện một vòng màu trắng, một đầu tuyết trắng tiểu long mang theo lạnh thấu xương hàn khí hướng hắn đánh tới. Yêu tu giật mình, thầm nghĩ, không là cái nhân loại kiếm tu a, thế nào đấu kiếm thời gian, còn có dạng này thủ đoạn, không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn hỏa tướng bạch sắc hỏa diễm thu hồi, phun ra một ngụm máu, thân thể hóa thành một đầu tơ máu tan biến tại mặt đất. PS một cái Nguyệt Tổng có vài ngày như vậy hạn điện giật, hôm qua viết rưỡi chương liền ngủ mất, trở tay không kịp. Mới vừa tới điện giật trước tiên đem chương này bổ sung. Cách chương.